Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, âm khí biến hóa, liền cầm thanh này hiện ra hồng quang đồng tiền cổ kiếm. Lâm bà bước chân không đứng ở ta cùng Thủy Nhi bốn phía xê dịch. Cước bộ của nàng nhìn có chút lộn xộn, tựa như là lung tung đi lại, bất quá ta tựa hồ có thể cảm giác được. Lâm bà bước chân xê dịch khẳng định là có quy tắc, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí lý trong đó. Ta cũng không biết ta vì sao lại có loại cảm giác này. Làm Lâm bà cầm lấy cái kia thanh đồng tiền cổ kiếm thời điểm, loại cảm giác này liền tự nhiên sinh ra, luôn cảm thấy cùng ta là như thế thân cận, tựa như là đời trước liền gặp qua. Để cho ta một hồi lâu mà kích tình bành trướng, thậm chí đều quên tử vong uy hiếp. Lâm bà một bên di chuyển bước chân, không ngừng biến ảo các loại bộ pháp, miệng bên trong cũng một mực nói lẩm bẩm. Ngay từ đầu 10 phần chậm chạp, nhưng đã đến về sau, ngữ tốc liền càng lúc càng nhanh, thân thể thậm chí cũng có chút đầu động. Đến thời khắc mấu chốt nhất, Lâm bà đột nhiên hai chân thay nhau đạp đất, lớn tiếng tụng nói, thiên đạo thanh minh, bảo hộ bát phương, âm dương lưỡng cực, tứ tượng mà sinh, đệ tử cầu xin chư phương thần linh, thần ma bất xâm, trận lên, đương Lâm bà cái cuối cùng âm tiết rơi xuống đất. Trong lúc đó, bốn phương tám hướng một trận kỳ quái gió lốc hướng phía ta cùng Thủy Nhi bên này tụ đến, để tinh thần của ta vì đó chấn động, hướng phía nhìn bốn phía, nhưng gặp bị bố trí tại bốn phía những cái kia màu vàng lá bùa đột nhiên đồng thời lóe lên một cái. Cuối cùng quy về bình tĩnh, trong lúc nhất thời, bầu không khí biến có chút trang nghiêm cùng khẩn trương, ta ngồi xổm ở giữa lá bùa bố trí pháp trận bên trong, ôm chặt Thủy Nhi. Lúc đầu ta coi là Thủy Nhi sẽ giống như ta sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Nhưng là Thủy Nhi đối với việc này tựa hồ sao. Không chỉ là không có bối rối chút nào, thậm chí đã ghé vào ta trong ngực đánh lên ngủ gật. Một bộ tùy thời đều muốn ngủ bộ dáng. Không biết từ lúc nào lên, cái này màu trắng sương mù càng ngày càng đậm hơn. Liền mấy bước bên ngoài Lâm bà ta cũng nhìn mô hình hồ hồ. Lão nhân gia vẫn tại quơ trong tay cái kia thanh đồng tiền cổ kiếm, miệng lẩm bẩm, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Lại sau một lúc lâu, bốn phía tràn ngập xương trắng đột nhiên mãnh liệt quay cuồng lên. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Lâm bà thời điểm, phát hiện sắc mặt của nàng đại biến. Dưới chân bộ pháp biến càng thêm mau lẹ. Vậy mà lúc này, chung quanh kia màu trắng sương mù đột nhiên lại thay đổi một phen hình dạng. Vậy mà ngưng kết ra từng đoàn trừu tượng hình tượng. Có giống như là ác quỷ, có giống như là dã thú. Phân bốn phương tám hướng, cùng nhau hướng phía ta cùng Thủy Nhi cùng Lâm bà bên này va chạm mà tới. Lâm bà lúc này mới đứng vững thân hình, trong tay cầm cái kia thanh đồng tiền kiếm hướng phía những cái kia sương mù hóa thành đồ vật tích bổ tới. Ta cũng không biết những cái kia màu trắng sương mù đến tột cùng là cái gì, chỉ là nhìn thấy những sương mù này ngưng kết thành hình thời điểm, trong lòng có không cách nào nói rõ sợ hãi. Sau một lát, những cái kia sương mù màu trắng ngưng kết đồ vật liền cùng Lâm bà đụng vào nhau. Lâm bà trong tay cái kia thanh đồng tiền kiếm tả hữu vung chặt, kim mang đại thịnh, theo Lâm bà tay nâng kiếm rơi, từng cái từ xương trắng hóa thành mấy thứ bẩn thỉu lập tức hồn phi yên diệt. Ta tựa hồ nghe được một chút như có như không tiếng kêu từ những cái kia trong sương mù trắng ung dung truyền đến, mười phần thê lương. Lâm bà một mực tại nỗ lực duy trì, bước chân lảo đảo, theo mấy lần vung chặt về sau, trong tay cái kia thanh đồng tiền kiếm quang mang lúc này liền ảm đạm xuống. Không riêng gì Lâm bà bên kia bị công kích, ta cùng Thủy Nhi ngốc pháp trận này cũng đồng dạng nhận lấy rất cường đại công kích. đương những cái kia từ xương trắng ngưng kết thành đồ vật va chạm mà đến thời điểm, ta theo bản năng liền ôm chặt trong ngực Thủy Nhi. Mặc kệ như thế nào, ta là một nam tử hán, nhất định phải bảo vệ tốt bên người tiểu nha đầu này. Dùng thân thể làm một đạo bình chướng, gắt gao che lại nàng. Nhưng là, để cho ta không tưởng tượng được là, đương những cái kia từ xương trắng ngưng kết thành hình mấy thứ bẩn thỉu đâm vào cách chúng ta hơn 2 mét địa phương thời điểm, Lâm bà bà bố trí cái này đạo pháp trận rốt cục có tác dụng. Kia 8 tấm màu vàng lá bùa cùng lóe lên một tầng kim quang, đem ta cùng Thủy Nhi chăm chú bao khỏa lại với nhau. Những cái kia từ sương mù màu trắng hóa thành mấy thứ bẩn thỉu vừa mới chạm đến chúng ta quanh thân vờn quanh đạo kim quang này, thân hình liền cũng không còn cách nào ngưng kết thành hình. Lập tức hồn phi yên diệt, nương theo lấy từng tiếng thê lương kêu rên. Nhưng là, kia xương trắng ngưng kết thành mấy thứ bẩn thỉu phảng phất giống như vô cùng vô tận. Liên miên ùn ùn kéo đến, mà lại càng ngày càng nhiều, mãnh liệt dị thường. Ta ôm Thủy Nhi, đều có thể cảm giác được Lâm bà bà bố trí pháp trận này đã có chút lung lay sắp đổ. Nhưng là mỗi khi gặp tại sắp bôn hội biên giới, lại có một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Duy chỉ pháp trận bất diệt, cái này tạo thành một loại cục diện bế tắc. Những cái kia sương mù màu trắng hóa thành mấy thứ bẩn thỉu từ đầu đến cuối không cách nào công phá ta cùng Thủy Nhi quanh thân bố trí pháp trận, nhưng là ta lại cảm thấy vạn phần khẩn trương cùng bất an. Liền trong ngực Thủy Nhi cũng không còn ngủ gà ngủ gật, mà là gắt gao bắt lấy cổ áo của ta tử, sắc mặt biến có chút trắng bệch, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn ta. Cái này khiến ta một trận mà đau lòng. Đúng lúc này, một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ tại ta vang lên bên tai. Ta quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện Lâm bà bà bị một đoàn màu trắng sương mù đâm vào ngực. Cả người liền bay ngược ra ngoài, vừa vặn đâm vào một viên cây nhỏ bên trên. Lâm bà bà thân thể từ trên cây trượt xuống, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi. Liền trong tay đồng tiền kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Lâm bà bà, ta hô lớn một tiếng, liền muốn hướng phía Lâm bà bà chạy tới. Lâm bà bà vội vàng hướng phía ta phất phất tay, nghiêm nghị quát, không nên động, ngươi muốn hại chết Thủy Nhi sao? Ta vừa mới đứng lên thân thể, lập tức lại ngã ngồi xuống lại. Đúng vậy a, ta mạng của mình có thể không cần, nhưng là ta không thể không bận tâm Thủy Nhi an nguy. Lâm bà bà trước đó nói, Thủy Nhi cùng ta có đồng dạng mệnh cách, dễ dàng trêu chọc lệ quỷ. Ta nếu như đi ra, không ai chiếu khán Thủy Nhi, kia tránh không được đại phiền toái. Ngay tại ta do dự bất định thời khắc, Lâm bà bà chợt lại từ trên thân lấy ra 4-5 tấm giấy vàng lá bùa, sau đó vung lên. Kia 4-5 tấm màu vàng lá bùa liền tung bay ở Lâm bà bà quanh thân, tách ra đạo đạo kim quang, đem Lâm bà bà bảo hộ ở giữa, tạm thời chặn lại những cái kia mãnh liệt mà đến sương mù màu trắng. Lâm bà bà hít sâu một hơi về sau, lập tức ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, một mặt nghiêm nghị, bóp một cái cổ quái pháp quyết, miệng bên trong lần nữa nói lẩm bẩm. Kia 4-5 tấm màu vàng lá bùa ngay tại trên đỉnh đầu nàng nhanh chóng xoay tròn, đồng thời không ngừng khuếch trương phạm vi lớn, đem những cái kia mãnh liệt mà đến âm khí biến hóa sương mù màu trắng không ngồi xổm ép ra. Thấy cảnh này, ta rốt cục hơi có chút yên tâm. Cho tới bây giờ, hết thảy cũng đều tại Lâm bà bà trưởng khống phạm vi bên trong. Bất quá, trong lòng ta vẫn là vô cùng lo lắng. Cô bé kia bản thân chưa tới, liền làm ra cái này lớn chiến trận. Nếu như nó đến một khắc này, sẽ là tình hình như thế nào đâu? Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.